99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Xông vào trong phòng tắm tặc. Ngay tại Tô Thiên Từ mở cửa trong nháy mắt đó, bên ngoài cái kia rất nhỏ tiếng vang nhất thời cũng không thấy. Nghe được cái kia chết một dạng yên tĩnh, Tô Thiên Từ càng xác định, tiến đến chính là tặc. Nhưng là, hiện tại không thể đi ra ngoài a. Nếu là cái này, tặc là nữ còn chưa tính. Vạn nhất là nam làm sao bây giờ? Nhanh chóng đóng cửa lại, Tô Thiên Từ trực tiếp khóa trái. Phía sau lưng đè vào trên ván cửa. Một giây, hai giây, mấy phút trôi qua, Tô Thiên Từ cảm giác trên người có chút lạnh lẽo. Nhất là dưới chân, nàng tắm rửa chưa từng có đi giày quen thuộc. Giờ phút này nước nóng lạnh, liền hóa thành từng cơn ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân truyền thân trên. Lạnh quá, nhưng là, cái này tặc biết mình bị phát hiện. Hẳn đi rồi a. Tô Thiên Từ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra. Thò đầu ra xem xét, lại liếc mắt liền nhìn thấy lấp kín bao la hùng vĩ màu đen lồng ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị có người xuất hiện ở trước mặt. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, vô ý thức liền hướng về đằng sau thẳng đi. Nhưng là, đột nhiên trượt chân một cái, Tô Thiên Từ cả người liền hướng về đằng sau hung hăng ngã chổng vó. Có thể đang lúc Tô Thiên Từ cho là mình muốn ngã rất thảm thời điểm, trên tay đột nhiên bị một đầu cường tráng hữu lực cánh tay dài giữ chặt. Thô lệ bàn tay đem nàng túm trở về. Tô Thiên Từ bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng đi. Kinh hô liền quỳ nằm sấp xuống dưới. Người tại cực độ bối rối tình huống dưới, bắt được cái gì là cái gì. Tô Thiên Từ lung tung hướng phía trước một chảo. Mặt chôn thật sâu vào một mảnh ấm áp nhiệt độ cơ thể bên trong. Chỉ là, ngay tại mặt nàng trên chôn đi thời khắc, cái này ấm áp nhiệt độ bỗng nhiên bắt đầu trở nên cao lên. Giây lát, trở nên sao sao, Tô Thiên Từ không có ý thức được trước mặt mình rốt cuộc là cái gì. Cảm giác được bản thân không có ngã bao nhiêu lợi hại. Liền thở dài một hơi, chỉ là, một hớp này khí buông lỏng ra. Rõ ràng trên mặt cái kia độ cứng lại tăng lên mấy phần. Như vậy đói khát. Ân, dầu có từ tính trầm thấp tiếng nói từ trên đầu truyền tới. Chỉ là, trong thanh âm này rõ ràng nhiều hơn mấy phần khàn khàn. Giống như là mang theo khó mà kiềm chế dục sắc. Nghe so bình thường càng thêm mấy phần nộ ý. Mấy phần ẩn nhẫn. Tô Thiên từ thân thể có chút cứng đờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức liền va vào cái kia đen kịt một màu như đêm đàm sáng tỏ trong tinh hà. Chỉ là, cùng bình thường khác biệt, cái kia một đôi mắt bên trong, càng nhiều hơn một thanh hỏa, giống như một giây sau, liền phải đem nàng thôn phệ đốt cháy một dạng. Đó là, dục hỏa. Tô Thiên từ lúc này mới ý thức được, trước mặt mình, dĩ nhiên là hắn, nơi đó, mà hai tay mình, chính hảo chết không chết mà trèo tại hắn hẹp trên lưng. Hai tay chăm chú kẹp lấy hắn bên cạnh mông. Thân thể hơi nghiêng. Từ Lệ Tư thừa cái góc độ này, rõ ràng có thể thấy được nàng kinh ngạc ánh mắt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vai tinh tế gầy yếu. Trong phòng tắm màu vàng ấm ánh đèn, tán tán từ từ mà đánh ở trên người nàng. Giống như là ở trên người nàng thêm vào một tầng mông lung sắc thái. Ngay tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trước người ngực cũng theo hơi rung nhẹ. Nhiệt khí từ bụng nhỏ bên trên khó mà ngăn chặn truyền ra. Lệ Tư thừa đột nhiên cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Thấy được nàng trên người này chút ít tím xanh dấu vết, lại nhịn không được dư vị bắt đầu đêm qua sao sao cảm thụ. Đáng chết, nữ nhân này lại câu dẫn mình. Cảm giác mình dưới thân căng đến đau nhức, Lệ Tư thừa thấp mắt, lương bạc mắt đen giống như là bị đốt hỏa. Tô Thiên Từ bị hắn dạng này tràn ngập xâm lược tính ánh mắt dọa đến kinh hô một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là sung huyết một dạng, phút chốc nổ đỏ. Ta không phải cố ý. Tô Thiên Từ muốn giải thích, nhưng lại trông thấy ánh mắt của hắn có chút rời xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,